thành Quách, xe thuyền chi chít, chỉ có một đêm là làm xong cả. Nguyên là Từ Thịnh sai bó cỏ làm người giả, cho mặc toàn áo xanh, tay cầm tinh kỳ, đứng cả trên lâu thành giả. Quân Ngụy trông thấy quân Mã đông như kiến, tài nào chẳng rụng rời hết vía. Tào Phi than rằng, Ngụy dẫu có nghìn bọn võ sĩ cũng không làm trò gì, nhân vật giang nam giỏi như thế chửa dễ đã đánh được. Còn đang kinh ngạc, bỗng nổi cơn gió to, sóng cuộn ngất trời, nước sông bắn lên thuyền ướt cả áo long bào, thuyền rồng tròng trành sắp lật. Tào Chân vội vàng sai Văn Xính bơi chiếc thuyền nhỏ lại cứu giá. Người trên thuyền nghiêng ngả, Văn Xính nhảy lên thuyền rồng, cõng Tào Phi xuống thuyền nhỏ, bơi vào trong lạch sông. Sực có ngựa Lưu Tinh chạy lại báo rằng, Triệu Vân dẫn quân ra cửa Dương Bình, đến tắt lấy Tràng An. Tào Phi nghe tin, giật mình mất vía, liền hạ lệnh rút về. Quân sĩ tranh nhau mà chạy, quân Ngô thừa thế đuổi theo, phi chuyển bỏ đồ ngự dụng, chạy thục mạng. Khi thuyền sắp vào đến sông Hoài, bỗng trống tu va nổi rầm rĩ, tiếng hò reo vang trời. Một toán quân bất chợt đánh ra, đại tướng đi đầu là Tôn Thiểu. Quân Ngụy không đương nổi, tổn thất mất quá nửa, lăn xuống sông chết đuối rất nhiều. Các tướng lăn xả vào đánh mới cứu được Ngụy chủ. Ngụy chủ sang qua sông Hoài, đi chưa được 30 dặm, bỗng đầu trong đám lau niễng giữa dòng sông, không biết dầu mỡ vẩy vào lúc nào, bỗng cháy bùng cả lên, thuận gió trôi xuống, tràn cả vào đám thuyền rồng. Phi khiếp sợ, vội vàng xuống thuyền nhỏ chạy vào bờ. Phi vừa chạy khỏi, thì lửa cháy chèm cả sang thuyền rồng. Phi tất tả lên ngựa, sực lại thấy một toán quân kéo đến, đại tướng đi đầu là Đinh Phụng. Trương Liêu quất ngựa lại đón, bị Đinh Phụng bắn một phát tên tin vào lưng, may có Tử Hoàng cứu được. Mấy người cùng nhau giữ gìn Ngụy chủ mà chạy, quân sĩ thiệt hại rất nhiều. Tôn Thiểu, Đinh Phụng ở mặt sau, cướp được xe, ngựa, khí giới, không biết bao nhiêu mà kể. Quân Ngụy thua liểng xiểng chạy về. Ngô tướng Từ Thịnh thu được toàn thắng, Ngô Vương thưởng cho rất hậu. Trương Liêu về đến Hứa Xương, nhọt tên vỡ ra rồi mất. Tào Phi sai làm ma cực hậu. Nay nói về Triệu Vân, vừa dẫn quân ra khỏi ải Dương Bình thì có giấy của Khổng Minh đến đòi về. Vì có Úng Dĩ ở Ích Châu kết liên với Mạnh Hoạch, khởi 10 vạn quân dợ cướp bóc 4 quận. Khổng Minh sai Mã Siêu giữ vững ải Dương Bình để thân cầm quân sang đánh dẹp phương Nam. Đó là vừa thấy Đông Ngô lui Bắc Ngụy, lại xem Tây Thục đánh Nam Man. Chưa biết việc đánh Man được thua thế nào, xem hồi sau sẽ biết. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, vua Ngụy là Tào Tháo đánh Ngô nên hai nước Ngô Ngụy hiềm khích nhau. Tào Phi lại đánh Thục, đó là cơ hội cho Ngô Thục hòa hợp liên minh để chống Ngụy. Trong năm đạo quân địch, Khổng Minh chú ý nhất là đạo quân Đông Ngô, vì với 4 đạo quân kia ngăn chặn và đẩy lui dễ dàng. Còn như đạo quân Đông Ngô, Khổng Minh còn muốn dùng nữa. Ngăn chặn được Ngô thì Thục khỏi bị xâm lăng, và nếu dùng được thì sẽ giúp ích rất nhiều cho Thục đánh Ngụy. Ngô không xâm lăng Ngụy, song Ngụy cứ khiêu chiến với Ngô, khiến cho Ngô nổi nóng đánh Ngụy. Để đánh Ngụy, Ngô liên minh với Thục. Ngô dùng 3 đạo quân để đương đầu với Thục, Thục hợp với Ngô để đánh Ngụy, tức là dùng 2 đạo quân để đáp lại 5 đạo quân của Ngụy vừa qua. Bởi thế nên Khổng Minh sai Đặng Chi đi sứ sang Ngô, mục đích là để đánh Ngụy. Tiên chủ đã thù ghét Ngô, thế mà Khổng Minh lại liên kết với Ngô. Như vậy, hóa ra Khổng Minh đi trái với chủ trương của vua ư? Hẳn rằng không phải thế. Khổng Minh giúp Ngô để rồi diệt Ngô, vì hiện giờ nếu cùng một lúc đánh 2 nước Ngô Ngụy thì đã dễ gì thắng, chi bằng mượn sức Ngô để diệt Ngụy xong sẽ chiếm Ngô sau. Tôn Quyền cố gắng giúp Thục thì tại sao khi sứ Ngô đến Thục không đáp lễ? Xong Thục đáp lễ bằng miệng lưỡi của Tần Bật. Khổng Minh quả thật đã khôn khéo đối chọi với Ngô một đoạn chí lý. Có người cật vấn, tại sao Khổng Minh không tự mình bắt bẻ Đông Ngô mà ngầm sai Tần Bật thế? Xin thưa rằng, Ông là giường cột vững chắc của quốc gia, không còn là một vị quân sư thường như lúc đi du thuyết ở Đông Ngô. Nếu Tào Phi ngồi giữ Nghiệp Quận, Ngô cũng để Tử Thịnh giữ Kinh Châu, rồi hai nước Ngô Ngụy cho Lục Tốn và Tư Mã Ý chọi nhau ở vùng Giang, Hoài, thì họ thật thỏa thích xem hai viên đại tướng trổ tài, kỳ phùng địch thủ. Nhưng tiếc thay, việc không xảy ra như vậy, mà giả sử người đánh Nam Từ là Tào Tháo, thì đâu đến nỗi thuyền rồng cháy như vậy. Và nếu như người trợ giúp Tử Thịnh là Khổng Minh, thì Tào Phi còn đâu về được đế đô.